Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, chuẩn bị rời núi. Trong trò chơi một thế cảnh xuân tươi đẹp thoáng qua, trong hiện thực cũng đã quá khứ nửa năm. Hắc, ha, trong rừng rậm, thiếu niên quát nhẹ âm thanh không dứt bên tai, hai thân ảnh đi dạo xê dịch, đao quang lấp lóe. Ngay tại đối luyện, đại ca Huy Vũ, Lục Thanh Vũ đứng ở một bên, kích động khoa tay múa chân. Tại bả vai nàng bên trên, đứng một con lớn chừng bàn tay chim nhỏ, theo Lục Thanh Vũ líu ríu réo lên không ngừng. Đại ca, nghỉ ngơi một hồi, cấp tốc giao phong bên trong. Lục Thanh Sơn kêu to lên tiếng, nhảy ra vòng chiến, dừng lại xem xét. Trên mặt hắn, trên thân tất cả đều là mồ hôi, sắp hư thoát, trái lại đứng ở nguyên địa Lục Thanh Phong, vẻn vẹn tóc hơi có chút loạn, căn bản không có nửa điểm vẻ mệt mỏi. Nhị ca, ngươi quá yếu. Lục Thanh Vũ nhảy nhảy nhót nhót chạy đến Lục Thanh Phong trước mặt, cầm tay áo cho đại ca lau trên mặt căn bản lại không tồn tại mồ hôi. Quay đầu xông Lục Thanh Sơn nháy mắt ra hiệu. Lục Thanh Vũ, người vong ân phụ nghĩa. Lục Thanh Sơn ngồi liệt trên mặt đất, chỉ vào Lục Thanh Vũ cả giận nói, ta vui lòng, không mượn ngươi xen vào. Lục Thanh Vũ phun đầu lưỡi, Lục Thanh Phong tùy ý hai người chơi đùa, tìm cái địa phương ngồi xuống. Trong trò chơi mấy chục năm không có tại Lục Thanh Phong trên mặt lưu lại bất cứ dấu vết gì. Nhưng cả đời tuế nguyệt trôi qua, vẫn như cũ để trên người hắn thêm ra một cỗ khó mà diễn tả bằng lời khí chất. Ổn trọng, tang thương, tràn đầy thời gian cọ rửa phía dưới tuế nguyệt cảm giác. Hoàn toàn không giống như là 16 tuổi ra mặt mạnh mẽ thiếu niên. Lục Thanh Phong lưng tựa đại thụ ngồi xuống, lấy ra một bản thật dày sổ. Sổ từ giấy vàng chế CD là nửa năm qua này, Lục Thanh Phong luyện chế ra không hợp cách lá bùa, bị hắn chế thành sổ, dùng để ghi chép núi rừng bên trong tình trạng. Phía trên có các loại biểu thị, cùng giản dị giải rác đường cong. Đây chính là phụ cận 10 ngày qua lộ trình bản đồ địa hình. Phía trên chỉ là tiêu chú đại khái lộ trình, có hay không cỡ lớn dã thú chờ cơ bản tin tức. Quy Chân Tông đã thật lâu không có động tĩnh, mà chỉ dựa vào ta cùng Thanh Sơn, Thanh Vũ tự mình thu thập dược liệu, hiệu suất quá chậm, luyện chế ra Hoàng Long Đan, hoàn toàn không đủ ba người chúng ta tu luyện. Lục Thanh Phong hiện tại tu vi là thai tức tam trọng, Lục Thanh Sơn là thai tức nhị trọng, Lục Thanh Vũ cũng bắt đầu tu luyện, vừa mới bước vào thai tức nhất trọng, ba người tu luyện. Đối Hoàng Long Đan nhu cầu số lượng nhiều tăng, bằng Lục Thanh Phong chính bọn hắn thu thập, rất khó thỏa mãn, là thời điểm đi ra. Lục Thanh Phong nghiên cứu địa đồ, suy nghĩ ra một con đường. Thời gian nửa năm, ba người đầu tiên là tại Quy Chân Tông truy sát hạ, nơm nớp lo sợ qua hơn 3 tháng, sau đó hơi ổn định qua hơn 2 tháng, ngay từ đầu thời điểm còn có thể dựa vào lấy tại phụ cận thu thập dược liệu, luyện chế thành Hoàng Long Đan, trèo chống Lục Thanh Phong, Lục Thanh Sơn tu luyện. Lục Thanh Phong có trong trò chơi kinh nghiệm, hắn nửa năm này ở trong game chờ đợi 48 năm, bởi vì thôi diễn công pháp, thuật pháp, luyện đan, luyện phù chờ tiêu hao điểm kinh nghiệm. Cho nên tu vi từ đầu đến cuối tại thai tức nhất trọng đến thai tức ngũ trọng ở giữa. Thai tức cảnh ngũ trọng về sau, Hoàng Long Đan, Bồi Tức Đan, Tinh Khí Hoàn các loại đan dược cấp thấp liền vô hiệu. Là lấy, vì nhất nhanh hiệu suất, nhất tiết kiệm thu hoạch được điểm kinh nghiệm, Lục Thanh Phong tu luyện tới thai tức cảnh ngũ trọng, liền sẽ đem điểm kinh nghiệm tiêu hao sạch sẽ. Sau đó lại bắt đầu lại từ đầu tu luyện, lặp đi lặp lại, 48 năm trọn vẹn lặp lại 56 lần. Lục Thanh Phong dám khẳng định, giữa thiên địa không có cái nào tu sĩ đối thai tức cảnh trước ngũ trọng tu hành cảm ngộ có thể so với được hắn. Thai tức nhất trọng đến ngũ trọng quá trình, Lục Thanh Phong thậm chí nhắm mắt lại đều biết làm sao tu luyện. Bởi vậy mặc dù căn cốt chênh lệch, nhưng là tốc độ tu luyện lại so Lục Thanh Sơn càng nhanh. Một tháng nhất trọng, hai tháng nhị trọng, ba tháng tam trọng, ngắn ngủi nửa năm ra mặt, một thân tu vi liền đã đạt tới thai tức cảnh tam trọng. Nếu không phải Hoàng Long đan hạn chế, Lục Thanh Phong đoán chừng ít nhất có thể đạt tới thai tức cảnh tứ trọng. Lục Thanh Sơn hơi kém chút, hắn dù sao không có đại ca có thể xưng nghịch thiên kinh nghiệm tu luyện. Hai điểm căn cốt cũng khó có thể kéo ra quá lớn khoảng cách. Cho nên nửa năm trôi qua, vẫn chỉ là thai tức cảnh nhị trọng, phụ cận dược liệu cũng không có giảm bớt quá nhiều. Mỗi ngày có thể tìm được lượng cùng ngày xưa không sai biệt lắm. Nhưng là bởi vì bọn hắn tu vi tăng lên, đối Hoàng Long đan tiêu hao càng lớn, cho nên dù là giống nhau lượng, cũng dần dần không cách nào thỏa mãn Lục Thanh Phong ba người. Lần này cần đi ra mảnh rừng núi này, tìm tới nhân loại căn cứ, nhiều người lực lượng lớn, chỉ cần có đầy đủ tiền tài. Luyện chế Hoàng Long đan dược liệu muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Hiện tại tốn tại nơi này, hoàn toàn là lãng phí thời gian. Lục Thanh Phong trầm ngâm, hắn ở trong game thể nghiệm một lần thọ nguyên hao hết. Lại vô năng đột phá bất đắc dĩ, trong hiện thực cũng không muốn bởi vì một chút an nhàn. Lưu lại khó mà vãn hồi tiếc nuối, vừa vặn thừa dịp trong trò chơi chuyển thế 16 năm. Trong hiện thực hai tháng đứng không kỳ, đi ra mảnh này thâm sơn, đợi an định lại, không sai biệt lắm liền có thể lần nữa tiến hành trò chơi. Đối với ngẫu nhiên chuyển thế về sau, sẽ xuất hiện tại hồng hoang nơi nào, Lục Thanh Phong vẫn có chút mong đợi. Đại ca, lại phải thay đổi địa phương sao? Lục Thanh Vũ vứt xuống Lục Thanh Sơn, chạy đến Lục Thanh Phong trước mặt hỏi. Mỗi lần đại ca như thế chuyên tâm nghiên cứu địa đồ thời điểm, bình thường đều là muốn đổi đường. Đúng, Lục Thanh Phong gật đầu, kể bên này không phải còn có không ít dược liệu sao? Mà lại Quy Chân Tông đã rất lâu không có động tĩnh. Lục Thanh Sơn đi tới, có chút không hiểu, trải qua hơn nửa năm điều dưỡng, hắn cùng Lục Thanh Phong thân thể đều trở nên khỏe mạnh. Vết thương trên người sẹo mặc dù vẫn còn, nhưng là thương thế tại dược vật điều dưỡng hả? Đã hoàn toàn tốt, lần này chúng ta trực tiếp rời núi, đi trong huyện thành, Lục Thanh Phong đem mình ý nghĩ cùng hai người nói một lần. Lục Thanh Sơn, Lục Thanh Vũ vốn là nghe hắn, lần này lại có chút do dự. Làm sao? Sợ hãi, Lục Thanh Phong nhìn về phía đột nhiên trầm mặc hai người. Cười hỏi, ta mới không có sợ. Liền đi huyện thành, Lục Thanh Vũ cứng cổ, cố gắng che giấu. Lục Thanh Sơn nghe, cũng liền nói, ta thực lực bây giờ, chính là đụng tới Quy Chân Tông đệ tử nhập thất cũng không sợ. Huyện thành nho nhỏ có gì phải sợ? Kia tốt, điều chỉnh một đêm, chúng ta sáng sớm ngày mai liền xuất phát. Lục Thanh Phong cũng không vạch trần hai người. Nói thẳng, hắn cũng biết, trong núi chờ đợi hơn nửa năm, mặc kệ là Lục Thanh Sơn vẫn là Lục Thanh Vũ, đều quen thuộc loại cuộc sống này, đột nhiên muốn đi xa lạ huyện thành, cùng rất nhiều người xa lạ liên hệ, khó tránh khỏi có chút sợ hãi, mà lại bọn hắn vẫn là từ Hắc Mộc Trại, Quy Chân Tông loại địa phương kia trốn tới, càng không khỏi đối hoàn cảnh mới tràn ngập đề phòng. Sợ lần nữa trở lại Hắc Mộc Trại cùng Quy Chân Tông trong hoàn cảnh như vậy. Bất quá, bỏ đàn sống riêng tu hành trạng thái, khoảng cách Lục Thanh Phong ba người còn có chút xa xôi. Dù cho tu hành đến chỗ cao thâm, vẫn như cũ không thể rời đi cùng người liên hệ. Bọn hắn ba huynh muội loại này căn cốt, càng cần hơn mượn nhờ quần thể lực lượng thu hoạch được các loại tài nguyên. Từ đó tăng lên tự thân, một mực cắm đầu khổ tu, phí thời gian cả đời chính là tất nhiên. Đêm nay, Lục Thanh Sơn cùng Lục Thanh Vũ đều có chút khác thường. Không có ngày thường hoạt bát linh động, Lục Thanh Phong cũng mặc kệ, để bọn hắn mình điều chỉnh. Hắn thì là chỉnh lý hành trang, tại trong núi sâu chờ đợi nửa năm, trang phục cũng không nhiều, duy nhất chân quý, chỉ có bút lông sói phù bút, vẽ phù sử dụng, ẩn chứa trong đó 9 đạo phù lục, tại nhất giai phù khí bên trong cũng chỉ là cấp thấp nhất tồn tại. Dùng để vẽ cấp thấp phù lục miễn cưỡng thấu hoạt, trừ bút lông sói phù bút, vật phẩm khác đều là món nhỏ. Tích cốc đan, hoàng long đan, hoàng lật hoàn, chờ linh lang toàn cảnh là đan dược, ẩn thân phù, độn địa phù, hỏa đạn phù, chờ phẩm loại đa dạng phù lục, còn có từ ngũ nguyên trên tay được đến cửu hoàn đao. Đây chính là Lục Thanh Phong toàn bộ vốn liếng, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.